Vũ Thần Chúa Tể, chương 3391 Kiểm Duyệt Thiên Phú. Góc truyện audio.com, u ám không gian trong âm lãnh thanh âm thấy xâm phạm tần trần bản nguyên độc tính cư nhiên không có hiệu quả chút nào sau, không khỏi thất kinh đây là cái gì tiểu tử này trong thân thể, có một cổ trước đây chưa từng gặp lực lượng đáng sợ ta thật là nhớ cảm giác được thiên giới khởi nguyên, đây là cái gì bảo vật. Này âm lãnh thanh âm, không gì sánh được sự khiếp sợ tràn ngập kích động. Người này, lai lịch tuyệt đối bất phàm, tôn giả cấp linh hồn bí pháp, mạnh mẽ thân thể cường đại dược liệu tạo nghệ cùng với đối trận đạo lý giải còn có trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ bảo vật quả thực không thể bới móc. Nhìn một chút tiểu tử này kế tiếp thể hiện như thế nào? Vù vù, 100 hít thở, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, một lát sau, vô tận độc trận biến mất tần trần cảm giác được một cổ không gian chết điệp cảm giác truyền lại tới, thân hình một lần nữa biến mất ở trong thạch thất. Làm tần trần thành công xông qua độc trận khảo hạch thời điểm, một nửa kia, hỏa ma đan thánh cũng thành công đi qua độc trận khảo hạch thân làm thực ma tộc hắn, đối độc tính chống lại vượt xa nhân loại bình thường võ giả thực ma tộc nghe đồn là trời đất mở ra lúc một gốc cây linh dược thành ma chỗ biến hóa ra chủng tộc. Có thực vật cùng ma tộc song trọng đặc tính, đối độc tính chống lại dĩ nhiên là vượt xa bất luận kẻ nào. Phốc, một cái khác trong thạch thất ma lệ miệng phun tiên huyết cả người hấp hối, hắn tuy là có nhân ma hai tộc huyết mạch cùng lực lượng, đang chống cự độc tính phương diện, cho dù không bằng tần trần cùng hỏa ma đan thánh, trên thân các nơi đều xuất hiện thối rữa, hấp hối. Nhưng trong thân thể hắn, đã có một cổ cường đại ma tính lực lượng, bảo vệ được hắn, khiến cho hắn không có bị triệt để ăn mòn. Hà, người này bất quá sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi cư nhiên cũng ngăn cản bản tôn độc trận ăn mòn, tuy là kém xa nhân tộc tiểu tử, ngược lại cũng có chỗ thích hợp, với lại người này trong cơ thể, dường như có một cổ ma tộc lực lượng cường đại, là ma tộc vị nào cường giả cấp cao nhất truyền nhân sao? Này âm lãnh thanh âm, nỉ non vang lên, thôi cũng coi như hắn thông qua đi, xem hắn bên dưới thể hiện như thế nào. Vù vù, đã sớm đạt đến 100 hít thở mà dừng lại độc trận, đột nhiên sáng lên một cổ truyền tống chi quang, ma lệ cũng ở đây trong thạch thất biến mất. Tần trần tại trong truyền tống trận, mắt tối sầm lại cùng khác lại lần nữa ổn định thân hình sau, quay đầu nhìn bốn phía một cái, lại là không nói gì lắc đầu. Còn tới, này lại là một cái thạch thất, này đan đạo đại năng truyền thừa đến phải trải qua bao nhiêu quan, trước ba đạo cửa khẩu, mỗi nhất đạo đều vô cùng đáng sợ, đều có thể đối hậu kỳ thánh chủ tạo thành đe dọa, sơ ý một chút liền tần trần đều có thể nguy hiểm, này đan đạo đại năng rõ là đang tìm truyền nhân, mà không phải tại giết người. Bất quá, như là đã đi tới nơi này, tần trần đương nhiên sẽ không rút lui, với lại hắn cũng không có biện pháp rút lui, hắn mấy bước đi tới trong thạch thất ở giữa. Ở nơi này trong thạch thất ở giữa, có một cái thạch đài, trên thạch đài, để ba cây bộ dáng khác hẳn dược liệu từ nơi này dược liệu tỏa ra khí tức nhìn lên, lại tất cả đều là độc tính cực kỳ mãnh liệt dược liệu ước chừng tương đương với trung phẩm thánh chủ cấp bậc. Góc truyện audio.com, trung phẩm thánh chủ cấp bậc độc dược phẩm cấp cũng không tính cao chỉ này ba cây dược liệu cư nhiên tất cả đều là độc dược thật ra khiến tần trần ngoài ý muốn. Xem ra, này đan đạo đại năng vô cùng có khả năng rõ là lấy độc nhập đạo. Người tuổi trẻ chúc mừng đi tới cửa thứ tư khảo hạch là ngưng luyện dược dịch năng lực, người cũng thấy trước mắt ba cây dược liệu, đều là độc tính dược liệu, nhất định phải đem này ba cây dược liệu ngưng luyện đến 99 độ tinh khiết trở lên, đồng thời đem ba cây dược liệu dược dịch tiến hành dung hợp, đặt vào trước mắt thạch đài chỗ lõm, dung hợp thành công, liền khảo hạch thông qua. Một khi độ tinh khiết không đủ, hoặc giả dung hợp thất bại, này ba cây độc tính dược dịch sẽ tiến hành phản ứng, xuất hiện đáng sợ độc tố, liền hậu kỳ thánh chủ đều có thể khó có thể ngăn cản, kiệt kiệt kiệt người tuổi trẻ, nỗ lực lên đi. Âm lãnh kia thanh âm tiêu trừ xuống, đúng là muốn ngưng luyện dược dịch, chỉ cần độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định cũng đem ba loại dược dịch dung hợp lại kích hoạt bên trong thạch thất trận pháp truyền tống. Ngưng luyện dược dịch đối tần trần mà nói không đáng kể chút nào chuyện, hắn luyện đan đến bây giờ, ngưng luyện dược dịch công việc hạng này đã làm vô số lần, với lại ngưng luyện dược dịch đối linh hồn lực cùng thần thức khảo nghiệm cực lớn, hắn có thiên hồn cấm thuật bực này bí pháp, linh hồn vượt xa một dạng luyện dược sư, có thể thoải mái hơn mà ngưng luyện dược dịch loại bỏ dược dịch bên trong các loại tạp chất. Mà một gốc cây trung phẩm thánh chủ cấp bậc dược liệu, ngưng luyện dược dịch cũng không phải khó khăn dường nào. Duy nhất phiền toái chính chỗ này ba cây đều là độc dược, sơ ý một chút sẽ phản phệ đến chính mình. Bất quá đây đối với tần trần mà nói cũng không coi vào đâu. Duy nhất để cho tần trần cảm thấy cổ quái là từ lúc này cửa thứ ba độc trận bắt đầu, hắn luôn cảm thấy như là có người đang nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ là này đan đạo đại năng ý thức, cũng đúng chính mình thân ở khảo hạch sau, ý thức thay kiếp trước chủ nhân tuyển chọn truyền nhân tự nhiên muốn tiến hành khảo hạch. Vừa nghĩ đến đây, tần trần không do dự nữa thôi động bắt nguồn từ thân tinh thần lực đem trong một gốc cây dược liệu bao vây. Một lát sau, một gốc cây dược liệu liền hóa thành một giọt chất lỏng màu xanh sẫm, không ngừng có tạp chất từ trong bay ra, để cho này bích lục dịch thể cũng biến thành càng thêm trong suốt dáng người. Ba cây độc dược luyện đối Tần Trần mà nói không coi vào đâu, sau nửa canh giờ Tần Trần cũng đã đem này ba cây độc dược hoàn toàn luyện thành độ tinh khiết cực cao dược dịch, duy nhất phiền toái là lẫn nhau dung hợp, nhưng ở Tần Trần trong mắt cũng không phải là khó khăn gì. Cẩn thận từng ly từng tí đem ba cây dược dịch dung hợp vào một chỗ, Tần Trần đem tạo thành dược dịch đặt vào trong bệ đá ở giữa chỗ lõm trong, quen thuộc trận pháp truyền tống lần thứ hai hiện lên. Góc truyện audio.com. Sau đó trong thời gian, Tần Trần đều một gian trong gian thạch thất vượt qua, này truyền thừa thông đạo khảo hạch không biết có bao nhiêu, với lại mỗi trong một gian thạch thất cho khảo nghiệm đều mỗi cái khác nhau, có khảo nghiệm luyện đan thời khắc họa trận pháp, có yêu cầu luyện chế độc đan, cũng có khảo nghiệm hỏa hậu đem cầm, thậm chí còn có khảo nghiệm linh hồn cường độ. Nhiều như rừng, thiên kỳ bách quái. Thậm chí có một ít khảo nghiệm đã thoát khỏi phương diện luyện đan này, mà là khảo nghiệm võ giả bản thân lực lượng linh hồn, cảm ngộ trình độ thân thể cường độ các loại phương diện. Này đan đạo đại năng tìm một cái truyền nhân, khảo hạch cũng quá tinh tế tỉ mỉ. Cũng may có ngay từ đầu kinh nghiệm sau, này mặt sau khảo hạch tuy là cũng có nguy hiểm, chỉ tổng thể cũng không có lỗi nặng phía trước tam quan, chỉ cần là một tên đỉnh cấp luyện dược sư, trên cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề. Làm Tần Trần khi tiếp thu truyền thừa thời điểm, một mảnh khác trong không gian thần bí U Thiên Tuyết cũng ở đây nhận lấy khảo nghiệm. Nàng quanh thân, còn quấn từng đạo đáng sợ viên hoàn một dạng đồ vật, vật này mang theo làm người sợ hãi khí thức đáng sợ, liên tục toát ra từng đạo đáng sợ phép tắc lực lượng. Mà U Thiên Tuyết lại thi triển ra nguyệt quang thần thể, liên tục chống đỡ này một cổ lực lượng đáng sợ. Nàng đạt được thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, đối trước mắt một màn này, hết sức quen thuộc bởi vì... Này khảo nghiệm dĩ nhiên là khảo hạch một người tại phép tắc phương diện lĩnh ngộ, đồng thời kiểm duyệt một cá nhân tư chất cùng bản thân huyết mạch lực lượng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.